vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 1046 thế nhưng còn có quen mắt. Hắc ảnh, này không gian vách tường nhưng thật ra có ý tứ, nếu không, ngươi đưa vào linh lực nhìn xem. Liễu Vân kinh ngạc, còn có thể như vậy chơi à? Lập tức móc ra một cái tiểu băng ghế ngồi xuống, dọn xong tư thế huy một cổ linh lực qua đi, quả nhiên. Không gian vách tường hấp thu linh lực, hình ảnh càng thêm rõ ràng, cũng nối liền, có loại từ đầu tới đuôi bắt đầu triển lãm hình ảnh ý tứ, Liễu Vân cùng một chúng giấu ở chỗ tối ăn. Dưa vật trang sức mùi ngon nhìn, kỳ thật đi, cũng không có gì chuyện xưa cốt truyện. Cơ bản chính là có người trong lúc vô ý rơi xuống. Sợ tới mức không nhẹ, dường như bị nhốt ở chỗ này. Hoặc là bình tĩnh tìm kiếm đường ra, hoặc là có chút nổi điên. Mỗi người phản ứng đều khác hẳn bất đồng, có người tự nhiên mà vậy bị nhốt chết ở nơi này, mà có người đánh bậy đánh bạ phát hiện cái gì, liền đi ra ngoài. Liễu Vân ngưng thần xem này đó đánh bậy đánh bạ. Không biết có thể hay không có Phượng Hoàng nội đan manh mối, ít nhất không có bị lấy đi. Phượng Hoàng nội đan còn ở cây ngô đồng hạ, bằng không Phượng Trì sẽ không cảm ứng được, bất quá. Nhìn nhìn, có một người hình ảnh làm Liễu Vân cảm giác có vài phần quen thuộc. Đưa vào linh lực, làm này lặp lại rất nhiều lần, người này ở mọi người nhất kỳ quái. Không phải rơi xuống. Mà là đột nhiên xuất hiện, sau đó nhặt một ít cục đá. Lại đột nhiên biến mất, thậm chí đều còn không có tới cập xem qua nơi này có bao nhiêu đại, người này. Liễu Vân cảm giác có điểm quen mắt, nhưng là nàng đến cửu đỉnh giới sau. Nhận thức người thật đúng là không nhiều lắm. Liền làm A Khải tìm kiếm một chút ký ức, A Khải có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng. Người này là Cửu Châu cửu đỉnh giới, Liễu Vân, ngoặc kép, cho nên, hắn đột nhiên xuất hiện là bị truyền tống lại đây đi. Sau đó lại đột nhiên bị truyền tống đi rồi. Hắc ảnh, nơi này hẳn là không có truyền tống công năng. Đó chính là hắn trải qua, thu hoạch cái gì có tùy cơ truyền tống cơ hội. Quan trọng nhất chính là còn có thể trở về, cho nên đột nhiên xuất hiện tại đây. Lại bị mang đi, A Khải còn tàn lưu kinh ngạc. Ký chủ còn nhớ rõ sao? Chính là cái kia bán chu tước chứng tiểu bán hàng rong a. Lúc ấy không phải còn có một cái không biết chứng sao? Đã ở ký chủ trong tay dưỡng lâu như vậy, cái kia quán chủ quầy hàng thượng liền có rất nhiều kỳ kỳ. Quái quái cục đá, còn rất xinh đẹp, nguyên lai đều xuất từ nơi này a. Liễu Vân, nhớ rõ à, như thế nào có thể không nhớ rõ? Kia chính là nữ chủ chi nhất đưa cho nàng cục đá trứng. Mặt khác, Dương Cẩm Nhi còn bởi vậy mua được chu tước trứng. Ở nàng dưới sự trợ giúp, mới không có bẩm sinh thiếu hụt, hoàn chỉnh sinh ra. Nhưng mà, cái này phát hiện có điểm dọa người, Cửu Châu cửu đỉnh giới người đột nhiên xuất hiện ở Thương Ngô. Cảnh không nói. Nhặt một đám đẹp cục đá, thế nhưng liền có hai quả trứng, này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nơi này có rất nhiều trứng sao? Liễu Vân ngực căng thẳng, mọi nơi nhìn nhìn, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng không rồng dưỡng rất nhiều trứng à? Hắc ảnh nghe được có chút mơ hồ, có ý tứ gì? Là nói phía trước có người tới nơi này. Sau đó nhặt về đi không ít cục đá liền lấy ra đi bán. Tiểu Vân gặp không nói. Còn từ người nọ trong tay mua được hai quả trứng. Trong đó một viên là chu tước trứng. Như vậy thái quá sao? Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Cũng cảm thấy này trải qua có điểm thiên phương dạ đàm. Không rất giống thật sự. Nhưng mà lại là Liễu Vân tự mình trải qua. Nguyên bản tưởng ở hình ảnh chung tìm manh mối. Nếu không tìm Phượng Hoàng nội đan khả năng ở vị trí. Nếu không tìm ra đi lộ. trăm triệu không nghĩ tới còn có thể phát hiện lâu như vậy phía trước. Một giao dịch quá người quen, Liễu Vân. Đúng vậy, tiền bối, cái kia Chu Tước chứng lúc trước nhưng thảm. Chỉ tưởng một viên màu đỏ xinh đẹp cục đá đâu. Bất quá, nó hẳn là lần đầu tiên sinh ra. Không giống phượng trì như vậy là hóa thành trứng trọng sinh, cho nên ta đi phía trước đã sinh ra, dùng thứ tốt nhiều, còn hảo không có bẩm sinh thiếu hụt. Đúng rồi, trả lại cho nó một giọt phượng hoàng huyết đâu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy nhặt Chu Tước trứng địa phương, hắc ảnh buồn bực. Kia viên cục đá trứng đâu? Liễu Vân, đối đâu? Lại nói tiếp kia cục đá trứng nhưng nuốt ta không ít thứ tốt. Nhưng hiện tại cũng không gặp có động tĩnh gì. Thậm chí cũng không biết là chủng tộc gì. Ta cũng không biết nó là bởi vì bị thương nặng mới như. Vậy có thể ăn đâu? Vẫn là nói, bản thân liền như vậy có thể ăn, theo lý thuyết. Càng có thể ăn trứng, huyết mạch sẽ càng cao cấp. Chủng tộc cấp bậc gì đó đều sẽ rất lợi hại. Nhưng cục đá trứng phía trước xác thật tao ngộ đến thảm. Không được rõ lắm đây là nào một loại tình huống, hắc ảnh. Không cho ta xem, hắn còn không có gặp qua như vậy thần kỳ trứng, chờ ra Thương Ngô Cảnh lại nói. Bất quá hiện tại, Liễu Vân cúi đầu nhìn trên mặt đất đủ mọi màu sắc cục đá. Biểu tình cổ quái, người nọ liền tùy tiện nhặt, liền có hai quả trứng, chẳng lẽ nói. Này đó cục đá, chẳng lẽ đã từng đều có thể là một quả trứng? Xác thật tử vong, mới biến thành không hề năng lượng. Phổ thông thông cục đá. A Khải hoảng sợ, không thể nào, tất cả đều là, kia cũng quá nhiều đi. Hắc ảnh, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng khẳng định có quá không ít trứng. Chẳng qua bởi vì thời gian, hoặc là khác điều kiện không đủ. Mới đã hoàn toàn chết đi, người nọ có thể lấy ra đi hai quả trứng. Hẳn là cũng là vận mệnh chú định mệnh số. Mệnh không nên tuyệt, bằng không như thế nào liền vừa lúc gặp được ngươi. Sau đó sống đâu? Liễu Vân nhíu mày, A Khải, tiền bối, vậy các ngươi nhìn lại, nơi này còn có hay không treo một hơi trứng? Lúc trước kia cục đá trứng, thật sự liền dư lại một tia khí nhi. Còn gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn tựa như chết thấu giống nhau, nghe vậy, A Khải liền bắt đầu giả quét lên, hắc ảnh cũng hiện thân ra tới. Nhìn kỹ cái này địa phương, như suy tư gì, ta từng nghe nói, Phượng Hoàng Linh Giới có một cái sinh mệnh trì, Liễu Vân dựng lên lỗ tai. Ân, cái dạng gì sinh mệnh trì? Hắc ảnh, bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực. Là một loại rất mạnh sinh mệnh chi lực, cho nên các tộc các giới. Có không ít yêu tộc đều có con đường, đem một ít khả năng không tốt trứng, hoặc là vô pháp thuận lợi sinh ra trứng đưa hướng Phượng Hoàng nhất tộc sinh mệnh chi, Phượng. Hoàng nhất tộc có muốn Niết Bàn Phượng Hoàng, liền sẽ ở sinh mệnh chi phụ cận Niết Bàn, hoặc là thăng cấp thời điểm. Có bao nhiêu Niết Bàn chi lực, sẽ chuyển vận đến sinh mệnh trong ao, này đó bị đưa đi trứng. Nếu là có cơ duyên còn có thể nương Niết Bàn chi lực sinh ra. Kia cũng là không nhỏ ân tình, Liễu Vân khiếp sợ. Đâu chỉ là không nhỏ, quả thực là thiên đại ân tình hảo sao. Kia theo lý thuyết, Phượng Hoàng nhất tộc có ân với rất nhiều chủng tộc a. Vì sao sẽ chịu khổ diệt tộc đâu? Hắc ảnh. Khả năng chính là Niết Bàn chi lực dụ hoặc quá lớn. Có thể làm sinh linh trọng sinh a. Hơn nữa, lúc trước có người từ Phượng Hoàng trên người được đến Phượng Hoàng chi hỏa. Cũng chính là Niết Bàn chi hỏa. Này dị hỏa xếp hạng cao, người cũng là biết đến. Tóm lại, Phượng Hoàng nhất tộc thứ tốt quá nhiều. Tự nhiên mà vậy liền khiến cho nào đó người nhìn trộm, nhưng thực tế thượng. Người kia có thể được đến Niết Bàn chi hỏa, là bởi vì cùng một con Phượng Hoàng là đạo lữ, kia chỉ Phượng Hoàng thân tử đạo tiêu khoảnh khắc, muốn bảo hộ đạo lữ, mới đưa Niết Bàn chi hỏa cho người nọ, mà người nọ mới có thể được đến Niết Bàn chi hỏa thừa nhận. Hơn nữa không hề trở ngại sử dụng, Liễu Vân hiểu rõ. Như vậy xem ra, người khác chỉ có thấy được đến Niết Bàn chi hỏa chỗ tốt, lại sẽ không đi truy cứu được đến quá trình. Liền bắt đầu tính kế nổi lên Phượng Hoàng nhất tộc. Hết chương.